Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 202, quá khứ của cô 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Mộ Thanh Vũ đã toàn thân phiếm màu đỏ, rốt cục ngừng suy nghĩ toàn tâm đầu nhập ôn nhu anh đưa Châu Bần Công chống chạy, dần dần tiếng người đàn ông gầm nhẹ cùng tiếng phụ nữ ngâm khẽ dần dần hòa vào nhau. Đêm còn dài mà. Bên này, trên đường Tô Tuyền Lăng đưa Triệu Hiểu Huyên về nhà. Vừa lên xe cảm xúc Triệu Hiểu Huyên vốn còn khống chế được nổi, nháy mắt sụp đổ. Có lẽ là xe bởi vì cấp cho cô một cái không gian phong kín không cần sợ hãi có người nhìn thấy, nghe thấy. Cô cắn răng nhớ tới vừa rồi Lãnh Vân Lâm không chút do dự cầm lấy cô gái kia rời khỏi, không cần nói cô ở phía sau đuổi như thế nào cũng không có thể để cho anh dừng lại. Chính mình một cái đại tiểu thư nhà giàu có cư nhiên sẽ thua bởi một cô gái cái gì đều đã không có. Vừa nghĩ đến đây cô cắn răng, móng tay thật dài đâm tại túi da Hermes, bên ngoài lóe sáng đều đã cào ra vài đạo ấn ký. Tên hỗn đản nào, cô giận, tôi thật sự không rõ anh Vân Lâm làm sao có thể thích cô gái như vậy. Hồ ly tinh, cả ngày chỉ biết câu dẫn đàn ông, ngay cả anh tôi đều bị cô mê hoặc, nói cái khác còn tốt, vừa nhắc tới Triệu Hiểu Nam, sắc mặt Tô Tuyền Lăng cũng không được tốt xem. Chỉ cần suy nghĩ đến hôm nay Triệu Hiểu Nam nhìn cô biểu tình kinh ngạc cô ta liền cáu giận một trận trong lòng. Cậu đừng tức giận, cậu còn tức giận như vậy không chừng cô sẽ càng cao hứng. Tuyền Lăng, Triệu Hiểu Huyên càng thêm phẫn nộ, xoay người nói. Cậu nói anh Vân Lâm làm sao có thể nhìn tới cô gái như vậy? Cô vô luận xuất thân, bằng cấp diện mạo, ra thế điểm nào tốt hơn tôi? Cá tính còn bá đạo như thế. Hiểu Huyên, cậu không nên coi thường cô gái này. Tô Tuyền Lăng nhíu nhíu mày. Có thể làm thư ký anh họ, mặc dù nói thành phần bình hoa chiếm đa số, nhưng là nếu nhất định không có đầu óc anh họ cũng sẽ không dùng cô, huống chi, bây giờ, cậu chuẩn bị sẵn sàng cấp cho cô chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng không có một lần để cho cô chịu thiệt ngược lại chính mình bị cô nhục mà. Cô gái này thật sự thật không đơn giản, Tô Tuyền Lăng còn chưa nói xong đã bị Triệu Hiểu Huyên ngắt lời. Cô, hừ, kẻ tiện nhân kia, cô liền hiểu được như thế nào lấy lòng người đàn ông. Hiểu Huyên, không nên coi thường cô, càng không nên coi thường anh họ. Chống chọi không được liền muốn dùng trí, huống chi, người nào cũng biết mẹ anh họ coi cậu là con dâu tương lai. Người Lãnh gia cũng đều thích cậu. Tô Tuyền Lăng vừa nói vừa vỗ bả vai Triệu Hiểu Huyên bày tỏ an ủi, tiếp tục nói. Huống chi, người đàn ông, đều là hoa tâm, huống chi Lãnh Vân Lâm là cái loại người đàn ông muốn cái gì có cái đấy này. Phụ nữ bên ngoài chỉ là một ngọn gió mà thôi, anh không có khả năng sẽ lấy phụ nữ như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, nghe được, vợ tương lai mẹ anh họ chọn, Triệu Hiểu Huyên vẫn lại là có phần đắc ý gật đầu. Tất nhiên, cô cũng không nhìn xem cô là ai, cho rằng chính mình có thể vẫn ở lại bên người anh Vân Lâm sao. Cô nhớ lại có chút khó chịu, nhưng là cho dù là như vậy, anh Vân Lâm cũng không nên thích phụ nữ như vậy. Tô Tuyền Lăng nhìn Triệu Hiểu Huyên vẻ mặt phẫn hận, biểu tình có chút âm ngoan khi đó, ngược lại khuyên bảo. Đừng quá khinh địch, tóm lại, theo chúng ta vài lần đối mặt mà nói, cô gái này, cực kỳ khó đối phó. Cô ở trước mặt nam nhân giả bộ cực kỳ hồ mị, dễ dàng có thể để cho anh họ mềm lòng. Muốn làm cô suy sụp tất phải nghĩ ra một cái chiêu số vạn toàn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.